Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356 có một loại cảm tình kêu tưởng niệm. Nhật tử ở Lê Mộc Mộc cùng quân dục cãi nhau ầm ĩ chung. Cứ như vậy đi qua vài thiên, có Lê Mộc Mộc cùng quân dục này hai cái hoan hỷ oan gia ở. Lan Đoá Đoá đảo cũng không cảm thấy nhật tử khô khan nhàm chán, huấn luyện học tập cũng thuận lợi. Tiến hành chung, lấy Lan Đoá Đoá chỉ số thông minh, không có gặp được cái gì bình cảnh, mà về Lương Tuệ đưa ra, làm nàng sướng phim truyền hình chủ đề khúc đề nghị, cũng đã thông qua, cho nên mấy ngày nay, nàng không chỉ có ở nghiêm túc học tập, còn ở lục ca. Lục ca bất đồng với bình thường tùy tiện sướng hảo ngoạn cái loại này. Nó yêu cầu càng nhiều chuyên nghiệp tính. Ở phương diện này, Lương Tuệ giúp nàng không ít, tựa hồ sở hữu sự tình đều tiến triển thật sự thuận lợi. Chính là Lan Đoá Đoá tâm tình, lại là như thế nào cũng hảo không đứng dậy mấy ngày này. Quân Việt không có đánh một chiếc điện thoại cho nàng, tin nhắn cũng không có. Nàng đánh cấp Quân Việt, cũng là ở vào tắt máy trạng thái, nàng tựa hồ trong lúc nhất thời. Liền cùng Quân Việt chặt đứt liên hệ, cái này làm cho nàng cảm thấy thực bất an. Theo thời gian trôi đi, nàng trong lòng kia phân bất an liền dần dần mở rộng. Thậm chí, ban đêm trong mộng, nàng lúc nào cũng bừng tỉnh, một mình ở nhà đại trên giường, ôm hắn gối qua gối đầu. Cuộn tròn thân mình, chỉ vì ôm hắn lưu lại hơi thở, quân dục tựa hồ như là đột nhiên trưởng thành. Trở nên thành thục giống nhau, ngày xưa ghét nhất đi công ty, hiện tại lại ngày ngày đãi ở trong công ty, có đôi khi còn sẽ lưu tại công ty tăng ca đến đêm khuya, này hết thảy khác thường. Đều là làm Lan Đoá Đoá một lòng phù phù trầm trầm, tìm không thấy thuộc sở hữu. Nàng không phải không hỏi quá quân dục cùng quản gia. Chỉ là quản gia cái gì cũng không biết, mà quân dục. Một ngụm một cái ca ca chỉ là đi công tác, Lan Đoá Đoá ngày thường là ngây thơ chút. Phản xạ hình cung trường chút, nhưng là nàng cũng không bổn. Quân Việt hắn căn bản là không phải đi công tác, lần trước Quân Việt đi công tác. Bọn họ hai mỗi ngày đều sẽ phát tin nhắn. Video nói chuyện phiếm, nhưng là lần này, nàng lại là liền hắn điện thoại đều đánh không thông, chính là quân dục không nói cho. Nàng cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì, chỉ có thể chính mình lo lắng xuông, phòng ghi âm. Lan Đoá Đoá ỉ ở trên vách tường, vươn tay, nhìn trong lòng bàn tay mấy viên kẹo phát ngốc, Quân Việt. Kẹo đều mau ăn xong rồi, người như thế nào còn không trở lại. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập cô đơn, nhiều đóa lại. Đây, Lương Tuệ chiều nàng vẫy vẫy tay, Lan Đoá Đoá thu hồi kẹo. Đi qua đi, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao? Ca hát thời điểm, mang theo chính mình cảm tình, nhưng là cảm tình đến khống chế. Muốn tới nhất định điểm thượng, lại tập trung bộc phát ra tới, cấp người nghe một cái có lực lượng. Chấn động thính giác hưởng thụ, trước vài lần lục ca. Thanh âm là phi thường hoàn mỹ, chỉ là kia tiếng ca lỗ trống. Nàng cảm tình luôn là mang nhập không đi vào, Lan Đoá Đoá nghe nàng nói. Gật gật đầu, nhiều đoá thiếu nữ. Cố lên, ta xem trọng ngươi, Lê Mộc Mộc sau một cái cố lên thủ thế. Lan Đoá Đoá cười cười, đi vào ghi âm, mang lên nghe lén tai nghe. Cùng bên ngoài người gật đầu ý bảo, theo nhạc kèm vang lên, Lan Đoá Đoá bắt đầu há mồm ca hát, ta sẽ ở ngươi lòng bàn tay họa cái vòng cho đây là ngươi ta yêu. Nhau lời thề từng lướt qua hàng tỷ năm ánh sáng cúng tranh quá vô tận sơn xuyên. Ở đây người nghe nàng thanh âm, đều ngây ngốc, ở đây người đều không phải lần đầu tiên nghe nàng ca hát. Nhưng là mỗi một lần. Đều sẽ mang cho bọn họ một loại hoàn toàn mới chấn động, uyển chuyển du dương. Phảng phất giống như tiếng trời, lúc lên lúc xuống chi gian, phảng phất có muôn vàn nhu tình, vạn loại tình ý đồng thời phát ra. Lương Tuệ nhìn bên trong ca hát người, rốt cuộc lộ ra lâu như vậy tới nay cái thứ nhất tươi cười, nàng làm được, vài phút sau. Làn đoá đoá sướng xong rồi, tất cả mọi người đắm chìm ở chỗ này tuyệt diệu tiếng ca. Lượn lờ dư âm nhẹ nhẹ nhập mật, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.